Chồng mù vợ ngốc, chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 330. Không quan trọng Tần Bội Linh có thích Trương Thiên Dương hay không, mọi chuyện không đơn giản như vậy, vì vậy Ứng Hiểu Vi đã lên kế hoạch tiếp cận Tần Bội Linh trước để tìm hiểu xem cô thực sự là ai. Nếu em muốn liên lạc với cô ấy, thì em phải chú ý đến sự an toàn của mình. Nếu cô ấy có ác ý với em, anh nhất định không buông tha cho cô ấy. Một tia hung ác thoáng qua trong mắt Trương Thiên Dương. Sau khi bị Tần Bội Linh quấy rầy vài ngày, năm mới đã đến. Năm nào cũng vậy, chỉ là năm này qua năm khác những người đi cùng Trương Thiên Dương đều thay đổi. Năm nay, có Ứng Hiểu Vi ở bên Trương Thiên Dương, lần đầu tiên anh cảm thấy ngôi nhà này có một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Vào đêm giao thừa, Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi thay quần áo mới, ngồi trên sàn trải chăn sang trọng. Họ ôm nhau và xem TV cùng nhau. Những ngày đầu năm, gia đình họ Bùi thường ngồi quanh phòng khách xem TV và làm bánh bao. Ứng Hiểu Vi lắc đầu cười khi nhớ lại những năm tháng mới đã trải qua hơn chục năm trước. Nhưng, điều đó không bao gồm em, đôi khi em chỉ có thể tìm một góc an toàn để ở một mình. Nếu xui xẻo, em sẽ bị nhốt trong một tầng hầm tối tăm và biệt lập. Lúc đầu em đặc biệt sợ nơi đó vì thậm chí không có bất kỳ ánh sáng nào ở đó. Sau này, em không sợ nữa. Em thậm chí có thể bí mật làm những điều ở đó mà họ không biết. Tuy nhiên, trong ngần ấy năm ở gia đình họ Bùi, em chưa bao giờ được trải nghiệm không khí lễ hội. Nói chính xác hơn, đó là bầu không khí của gia đình. Mặc dù Ứng Hiểu Vi là một cô gái trẻ tài năng và đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua, nhưng có một số thứ mà cô không bao giờ có được. Ví dụ, một gia đình, Trương Thiên Dương vòng tay ôm chặt Ứng Hiểu Vi. Kể từ bây giờ, đây là nhà của em, anh là gia đình của em. Hiểu Vi không phải là một đứa trẻ không có nhà, em sẽ có những gì người khác có, anh sẽ dành mọi kỳ nghỉ với em trong tương lai, anh chưa bao giờ thấy một bữa tiệc nào trước đây và anh cũng chưa bao giờ mặc quần áo mới trong một lễ hội như vậy. Chúng ta thậm chí đã lâu không có một bữa ăn tối đoàn tụ. Giọng nói của Trương Thiên Dương xa xăm, khi ba mẹ anh vẫn còn sống, gia đình này vẫn giống như một tổ ấm. Cả gia đình thường ngồi bên nhau để ăn uống và trò chuyện, nhưng sau đó... Sau vụ tai nạn của ba mẹ anh, cả gia đình đã chìm trong màn sương mù u buồn. Ứng Hiểu Vi yên lặng nắm tay Trương Thiên Dương, trong lòng có chút cảm động. Mặc dù họ có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, nhưng họ rất giống nhau. Có lẽ chính vì vậy mà tâm hồn họ có thể cảm nhận được nỗi đau, nỗi buồn của nhau một cách gần gũi, để họ biết trân trọng nhau hơn. Anh cần nửa đêm rồi, hãy ra ngoài và đốt pháo. Ứng Hiểu Vi nghĩ đến túi pháo hoa mà A Thanh đã mua. Hiểu Vi, em vẫn chưa bắn pháo hoa đúng không? Có sợ không? Trương Thiên Dương vỗ đầu Ứng Hiểu Vi, đứng dậy lấy túi pháo hoa ra. Bọn họ đi vào trong sân, chợt nghe xa xa có tiếng pháo nổ. Nó rất sống động, Ứng Hiểu Vi nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đen kịt không khỏi thở dài. Cầm lấy, anh sẽ thắp sáng nó cho em. Trương Thiên Dương lấy ra một cái, đưa cho Ứng Hiểu Vi. Cách chương,